Chàng rể chiến thần, chương 3119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3119. Dương Chấn có vẻ tán thưởng. Anh cứ tưởng Đỗ Trọng sẽ bảo anh cho huyết nộ đan lại. Dù sao Bách Lý Trường Không cũng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tuy hồi nãy Đỗ Trọng thăng, nhưng ông ta cũng biết rõ bản thân không thắng bằng thực lực của mình. Nếu chọc giận Bách Lý Trường Không thật thì chẳng tốt cho ai, nhưng Đỗ Trọng vẫn kiên trì đứng về phía Dương Chấn. Các cao thủ võ minh khác cũng nhìn chằm chằm vào Bách Lý Trường Không, như thể chỉ cần Bách Lý Trường Không dám cướp, họ sẽ vây đánh ngay tức khắc. Đinh Văn Trác cuống cả lên, vội nói, đều là người một nhà, sao phải vậy? Ông ta nói rồi nhìn về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng, võ minh vừa được thành lập, đang là lúc cần người nhất. Dù sao Bách Lý Trường Không cũng là cao thủ của gia tộc cổ võ, có ông ấy ở võ minh thì cũng chẳng hại gì. Ông ta nói rồi lại nhìn về phía Bách Lý Trường Không. Đại nhân Bách Lý, ông đừng nóng, ngày mai chúng tôi còn cần ông giúp chúng tôi đối phó với người nước Dương. Nếu bây giờ ông rời khỏi võ minh, chúng tôi biết đối phó với cao thủ nước Dương kiểu gì chứ? Đinh Văn Trác là người của nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn phía Bắc, còn gia tộc Bách Lý lại đứng sau nhà họ Đinh. Có thể nói, nhà họ Đinh chính là gia tộc đại diện cho gia tộc Bách Lý ở thế tục. Đương nhiên Đinh Văn Trác sẽ không bỏ qua cơ hội giữ Bách Lý Trường Không lại võ minh. Chỉ cần có Bách Lý Trường Không ở đây, địa vị của ông ta cũng cao hơn hẳn. Nếu không có Bách Lý Trường Không, ông ta chẳng là gì ở võ minh hết. Bách Lý Trường Không là người của gia tộc cổ võ mà vẫn tham gia võ minh ở thế tục. Đương nhiên là vì trở thành minh chủ võ minh, nắm giữ võ minh trong tay. Lời Đinh Văn Trác nói vừa hay cho lão ta cơ hội xuống nước. Đương nhiên lão ta sẽ không từ chối. Ngạo nghề chờ người của võ minh chủ động giữ lão ta lại. Đỗ Trọng lập tức nhướng mày, tuy ông ta vô cùng khinh thường hành vi của Bách Lý Trường Không khi đánh với người luyện võ nước Dương, nhưng cũng biết nếu có cao thủ của gia tộc cổ võ ở võ minh, chắc chắn võ minh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Rất nhiều người của võ minh cũng im lặng, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện này. Đúng lúc này, Dương Chấn bỗng cười khẩy, nói, một cao thủ cổ võ thấy người luyện võ nước Dương là quỳ có thể mang lại lợi ích gì cho võ minh đây? Bách Lý Trường Không còn không thăng nổi cao thủ nước Dương vừa tới kia. Chẳng lẽ còn bảo ông ta đi đối phó với cao thủ nước Dương mạnh hơn ngày mai á? Mọi người không sợ khi không đánh lại, ông A sẽ quỳ xuống xin cao thủ nước Dương tha cho mình ư? Lời anh nói khiến mọi người kinh hãi. Việc Dương Chấn cướp huyết nộ đan của Bách Lý Trường Không đã khiến người ở đây kinh ngạc lắm rồi. Kết quả bây giờ Dương Chấn còn dám sỉ nhục Bách Lý Trường Không trước mặt mọi người nữa. Tuy anh nói thật nhưng Bách Lý Trường Không lại cảm thấy vô cùng mỉa mai. Cậu chán sống rồi, Bách Lý Trường Không lập tức nổi giận, khí thế đáng sợ lan ra từ người lão ta, bao trùm lấy Dương Chấn. Bách Lý Trường Không, Đỗ Trọng lập tức biến sắc, chắn trước Dương Chấn, tức giận quát. Ông định làm gì? Rõ ràng sau cùng, ông ta vẫn lựa chọn Dương Chấn. Cách chương.